hàng ngang lộ ra một cái ghế gỗ trải da cọp màu vàng. Mũi chân nhẹ nhàng điểm xuống đất, bóng dáng môn chủ thần bí sinh tử môn động nhanh như gió. Trong nháy mắt, ngồi xuống trên ghế trải bày da cọp màu vàng kia. Thuộc hạ tham kiến môn chủ. Thân hình môn chủ sinh tử môn dựa vào trên lưng ghế, trên người tỏa ra sát khí nồng đậm. Chợt hắn nâng cánh tay phải lên, vén lên một vải đen trên mặt, lộ ra khuôn mặt anh tuấn tuyệt luân. Hóa ra môn chủ thần bí sinh tử môn Thương Nguyệt Quốc lại chính là môn chủ sinh tử môn. Bỏ miếng vải đen cất vào trong tay áo, đôi mắt đen nhàn nhạt cúi xuống, bàn tay trái chậm rãi vuốt ve năm ngón tay phải, thanh âm âm lãnh nhược băng như xương hỏi: Phó môn chủ, giờ mẹo hôm nay trưởng môn các phái và chúng đệ tử Thương Nguyệt Quốc chúng đập như thế nào? Bẩm môn chủ, thuộc hạ thật sự là không có một chút đầu mối nào về việc trưởng môn các phái và chúng đệ tử chúng độc. Phó môn chủ cúi thấp đầu hơn một chút, thanh âm hết sức run rẩy hồi bẩm: Trong vòng phạm vi trăm dặm xung quanh 18 môn phái ở Thương Nguyệt, thuộc hạ và các đệ tử ở bên ngoài yên lặng trông coi một ngày một đêm, từ đầu đến cuối cũng không có bắt được bất kỳ người nào làm mộc bài sinh tử lệnh giả. Trương Hộ Pháp, bên kia ngươi điều tra như thế nào? Gần đây bên trong thành đế đô có người khả nghi xuất hiện hay không? Lúc môn chủ sinh tử môn hỏi câu này, so với câu hỏi trước đó hàn ý càng thêm nồng đậm. Dường như nếu Trương Hộ Pháp không đưa ra đáp án hài lòng, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nghe thấy môn chủ sinh tử môn hỏi, trán Trương Hộ Pháp rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Sau khi nuốt xuống nước miếng, thanh âm lắp bắp trả lời: Bẩm môn chủ, có hai người hành tung rất khả nghi. Một năm trước ở Thương Nguyệt Quốc, lão hoàng đế Thương Nguyệt đã từng ban hành một quy định, hễ là người ra vào thành đế đô phải tiếp nhận bọn lính thủ thành tra xét kỹ càng một lần lai lịch gia đình, mục đích ra vào thành đế đô, từng cái phải ghi chép rõ ràng. Qua hai ngày, hắn và một nhóm thuộc hạ điều tra nghiêm túc, ngoại trừ có vô số tên phú thương lớn rời khỏi thành đế đô, những người khác đến Thương Nguyệt Quốc bàn chuyện làm ăn phát triển mạnh bên trong thành, cũng chỉ có hai người tiến vào bên trong đế đô làm chuyện khác. Với thân phận hai người kia, bọn họ tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho Thương Nguyệt Quốc. Và lại căn cứ theo thông lệ lúc trước, một khi hai người bọn họ vào thành đế đô, chỗ ở nhất định là hoàng cung. Nhưng hai người bọn họ cũng không ở hoàng cung ở. Hơn nữa, ngay đêm hai người tiến vào thành đế đô, liền xảy ra sự kiện mộc bài hắc bạch sinh tử lệnh giả. Có thể thấy rằng hai người kia khiến cho tất cả các môn phái ở Nguyệt Quốc nhận được mộc bài hắc bạch sinh tử lệnh giả, chính là người cực kỳ khả nghi nhất được chọn. Hai người kia, nghe thấy Trương Hộ Pháp lắp bắp trả lời, lòng bàn tay môn chủ sinh tử môn chậm rãi dừng ma sát, đôi mắt đen hé ra lãnh ý âm trầm nhìn Trương Hộ Pháp quỳ một chân trên đất. Thuộc hạ hoài nghi hai người kia dịch dung. Bọn họ không chỉ ngụy tạo lệnh bài vào thành đế đô, tránh khỏi bọn lính thủ thành cẩn thận kiểm tra, hơn nữa cùng với chuyện mộc bài hắc bạch sinh tử lệnh giả, tránh không khỏi có quan hệ. Thanh âm Trương Hộ Pháp run rẩy cực độ hồi bẩm xong, lấy từ trong áo một cuộn giấy trắng, mở cuộn giấy trắng ra hoàn toàn, Trương Hộ Pháp đưa ngay trước mặt. Ở giữa tờ giấy trắng to lớn vẽ hai nam tử trẻ tuổi trông sinh động như thật, mà dung nhan hai nam tử trẻ tuổi vô cùng tuấn mỹ, chính là diện mạo Hiên Viễn Diễm và Thượng Quan Ngân Nguyệt. Cổ tay phải nhẹ nhàng vung lên phía trước mặt Trương Hộ Pháp, trên tay Trương Hộ Pháp vốn chần chừ cầm tờ giấy trắng lớn, lập tức bay đến giữa lòng bàn phải của môn chủ sinh tử môn. Đã điều tra rõ ràng điểm dừng chân của hai người này hiện nay chưa? Bên trong môi mỏng tràn ra thanh âm lãnh nhược băng xương, đôi mắt đen của môn chủ sinh tử môn chợt lóe lên âm lệ, chăm chú nhìn hai nam tử dung mạo tuấn mỹ giữa tờ giấy trắng. Thuộc hạ của hắn cũng nói không sai, với thân phận hai người kia, một khi tiến vào thành đế đô, chỗ bọn họ vào ở nhất định là hoàng cung, bởi vì hai người kia là cha mẹ bọn họ, có quan hệ với Thương Nguyệt Quốc không tầm thường. Bọn họ là người duy nhất ra vào thành đế đô Thương Nguyệt Quốc không cần binh lính thủ thành kiểm tra kỹ càng. Trên tay mỗi người bọn hắn đều có một tấm lệnh bài thông hành ra vào thành đế đô Thương Nguyệt Quốc, mà tấm lệnh bài này được lão hoàng đế Thương Nguyệt đặc biệt ban thưởng. Phụ thân bọn họ là thân đệ đệ của hoàng hậu Thương Nguyệt Quốc, rời xa triều đình, đấu đá lục đục với nhau, chị nguyện đặt mình trong non xanh nước biếc, tu thần dưỡng tính thành người tri thức. Còn hai người bọn họ lại là thân biểu đệ của Thái tử Thương Nguyệt, cực kỳ thông tình, không tình nguyện vào triều làm quan, chỉ mong thỉnh thoảng đáp ứng yêu cầu Thái tử Thương Nguyệt, cùng Thái tử Thương Nguyệt bình phẩm uống trà xanh, kể chuyện cười phong nguyệt của văn nhân nho sĩ. Cách đây không lâu, hai người kia vừa mới đáp ứng yêu cầu của Thái tử Thương Nguyệt, ở trong ngự khôn điện nhỏ bé của Thái tử Thương Nguyệt mấy ngày. Bọn họ đã rời khỏi thành đế đô, tuyệt không có đạo lý đi mà quay lại. Cho dù bọn họ thật sự đi mà quay lại, bọn họ cũng sẽ vẫn cư trú ở trong hoàng cung Thương Nguyệt. Để đủ chứng minh trước mắt hai người kia, thần ở trong thành đế đô Thương Nguyệt tuyệt đối là giả mạo. Mà việc người thần bí liên tục dấy lên hai trận âm phong quỷ lãng ở bên trong lãnh thổ Thương Nguyệt, chỉ sợ cũng sẽ cùng hai tên giả mạo dung nhan người khác này tránh không khỏi có quan hệ. Bẩm môn chủ, thuộc hạ đã điều tra ra điểm dừng chân của hai người kia, hiện nay bọn họ đang ở tại khách sạn Duyệt Lai. Trương Ngộ Pháp bỗng nhiên gật đầu, lập tức nhanh chóng mở miệng hồi bẩm nói: có điều để phòng ngừa đả thảo kinh xà, thuộc hạ không dám điều tra vào sâu hơn. Hai người này thế mà bụng dạ khó lường, cuối cùng lại ở bên trong một gian phòng khách sạn Duyệt Lai kia. Khách sạn Duyệt Lai. Môi mỏng môn chủ Sinh Tử Môn tràn ra bốn chữ rét lạnh, lòng bàn tay phải chợt nắm chặt, khiến tờ giấy trắng lớn trong tay vốn nguyên vẹn không dứt mẻ, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh giấy nhỏ. Môn chủ Sinh Tử Môn tức giận nâng cổ tay phải lên, vô số mảnh giấy nhỏ từ trong tay bay vụt ra, va chạm mãnh liệt vào bên vách tường cứng rắn như bàn thạch phía trên bên trái thư phòng. Mảnh giấy trắng hóa thành bột phấn từ trên vách tường rơi xuống trên mặt đất lạnh như băng, mà trên vách tường cứng rắn bị vô số mảnh giấy trắng nhỏ va chạm phải, lộ ra vô số lỗ đen nhỏ và sâu. Tối nay hắn sẽ đích thân đi một chuyến đến khách sạn Duyệt Lai, trước xé mặt nạ hai người bụng dạ khó lường này, sau đó sẽ tặng cho hai người kia vận mệnh giống như tờ giấy trắng, hài cốt cũng không còn. Một vầng trăng sáng treo cao giữa màn trời đêm, ánh sáng bạc rực rỡ mộng ảo chiếu xuống nhân gian, là cây xanh biếc cùng hoa yêu kiều nhanh nhẹn nhảy múa. Gió đêm nhẹ nhàng phe phẩy, chậm rãi đưa hương thơm nồng đậm thấm vào lòng người bên trong thính tùng cư lịch sự tao nhã tại lầu 3 khách sạn Duyệt Lai. Giữa hương hoa ngào ngạt thỏa sức tràn ngập, ánh nến đỏ rực đan vào cùng ánh trăng bạc sáng rực rỡ bao phủ tại chỗ vách tường bên phải thính tùng cư, lộ ra màn trướng hồng phấn. Trên giường lớn bằng gỗ tử đàn, chuyện chỉ đăng lên. Thoải mái sao? Giữa lúc màn trướng hồng phấn từ từ lay động, giữa âm thanh rung chuyển kéo kẹt của giường lớn bằng gỗ tử đàn, một thanh âm dịu dàng mị hoặc nhàn nhạt nhấc lên trong gió. Tất nhiên là thoải mái, nhưng mà nếu chàng nhẹ một chút liền càng thêm thoải mái. Một thanh âm cười tràn đầy biếc nhác, ngay sau đó là niềm vui rên rỉ trong gió đêm sao động. Cảnh quang kiều diễm như thế, lời nói ái muội như thế, nếu người hiểu rõ tình hình bên ngoài cửa nghe trộm được, chẳng những mặt đỏ tai hồng, trong đầu cũng nhất định sẽ suy nghĩ miên man. Nhưng nếu người không hiểu rõ tình hình bên ngoài nghe trộm được, chắc chắn sẽ có bộ dáng trợn mắt há hốc mồm. Sau đó thần kinh im lặng co giật một hồi, cuối cùng trực tiếp té xỉu trên hành lang dài bên ngoài. Bởi vì bên trong cửa phòng thính tùng cư đang đóng chặt, lộ ra thanh âm rung chuyển kéo kẹt ái muội của giường lớn bằng gỗ tử đàn, từ gió đêm nhẹ nhàng truyền vào trong hai lỗ tai bọn họ lại là thanh âm dịu dàng của hai nam tử trẻ tuổi. Điều này sao có thể không làm bọn hắn hoàn toàn ngổn ngang chứ? Thanh âm kéo kẹt thanh thúy của giường lớn bằng gỗ tử đàn xen lẫn tiếng thở thoải mái vô cùng ái muội. Từ màn trướng hồng phấn lay động trong thính tùng cư liên tục không ngừng nhẹ nhàng sao động trong gió đêm. Qua gần nửa buổi, Hiền Viên Diễm ngồi xuống bên mép giường bằng gỗ tử đàn, hai tay nắm thành hình quả đấm, nhẹ nhàng nắn bóp trên eo nhỏ thượng quan Ngân Nguyệt. Giữa môi mỏng lại tràn ra thanh âm tràn ngập ý cười mị hoặc. Này, đã đến lúc nên đến lượt ta hưởng thụ thật tốt. Màn trướng hồng phấn lay động trong gió đêm, thân thể thượng quan Ngân Nguyệt đang lười biếng nằm trên chăn tơ lụa thêu hoa, đầu chôn sâu vào trong gối gấm. Nghe được lời nói của Hiền Viên Diễm, đầu vốn chôn sâu vào trong gối gấm bỗng chốc nâng cao, thanh âm có hơi chứa làm nũng. Người ta còn chưa hưởng thụ đủ đâu, đợi ra hưởng thụ đủ lại đổi chàng tới hưởng thụ thôi. Này, nàng đây là xấu lắm nha, lúc trước đâu có đâu,